Ma tồn tại đô thị huyền huyễn, chương 217, Long Ngâm, cốc truyện audio.com, tương đương vù, trận pháp được mở, một trụ thanh sắc quang mang từ trời lao xuống, trận pháp dịch chuyển này mỗi lần dịch chuyển chắc tầm 20 người là hết đát. Tương đương ta đi đây, Thiên Long đi vào trận pháp, chớp mắt cái đã ra tới bên ngoài, Mễ Á thở dài cầm đồ về giao cho nữ hoàng. Tương đương phụt, vừa ra tới bên ngoài Thiên Long nôn ra ba ngụm huyết khí đen lấp lánh, vội lôi thuốc ra làm một viên, cơ thể suy yếu chất độc phát tác cần phải đi tìm cơ duyên để chữa thương, cảm giác đau đớn cơ hồ không có gì diễn tả nổi. Thiên Long nằm gục nơi đó bất tỉnh trong vài thời thần, phải rất lâu sau trời đã hé những tia sáng đầu tiên Thiên Long mới tỉnh lại nổi. Rảo bước về phía cảng biển gần nhất đi tàu về đất liền tàu khựa. Vừa mới đi được một đoạn tầm hơn trăm dặm Thiên Long đã gặp rắc rối, đối diện một cô nàng y phục bó sát đen nhánh, ánh mắt ma mị môi son đậm nhưng vẻ đẹp thì không thể chối cãi. Cô nàng nhìn thấy Thiên Long liền nổi hứng thích thú, nàng ta đứng đối diện Thiên Long uốn éo. Tương đương ai ya thâm sâu hiểm địa, lại có một mỹ nam xuất hiện a. Thiên Long cảnh giác cô nàng toàn phần, khí tức đó rất giống với khí tức của bản thân hắn, nhưng kém hơn chút, tuy giống nhưng nó lại là hai trường phái khác biệt, của Thiên Long là ma khí, của cô nàng đó lại là hắc ám khí. Ánh mắt cảnh giác Thiên Long hừ, tương đương hừ ngươi là hắc ám tinh linh, tương đương hừ, cô nàng bí ẩn hừ kinh ngạc cố nhìn thì thấy Thiên Long lại là con người hàng thật giá thật a, hắc ám tinh linh không thể nào có đôi mắt mờ dương như tinh linh tộc, bởi họ sống trong hắc ám nên đôi mắt đã thích nghi với khí tức hơn là bản thể, vừa hay khí tức Thiên Long lại đang bão hòa bất định, nếu Thiên Long rớt thêm một trọng thực lực nữa cậu ta sẽ bị hóa thành ma vụ phiêu bạt trong không khí. Tương đương sao ngươi biết? Tương đương đoán, Thiên Long sải bước đi ngang qua cô nàng, người dưng nước lã ta và người tốt nhất không liên quan, hắc ám tinh linh chưa đụng đến ta nhưng đã đụng đến thứ không nên đụng, đều là kẻ thù cả. Tương đương từ đã nào, Thiên Long đi ngang qua nhưng cô nàng lại đưa một tay đặt lên vai hắn, một tia hắc ám khí liền chui vào cơ thể Thiên Long, cô nàng này là hóa thần lục cấp ăn đứt Thiên Long, liền bị một tia hắc ám khí khóa lại đan điền đứng khựng lại. Tương đương cô nương chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Thiên Long trầm mặt trong lời nói mười thành tức giận, cô nàng hắc ám tinh linh cười nhẹ. Tương đương nhìn ngươi lại rất ngon a, ta đang trong thời gian đột phá thất cấp cần một lượng lớn năng lượng a. Thiên Long cảm giác vô lực phản kháng, liền bị cô ả kéo đến một hang động không xa, tới đây Thiên Long đã đoán được cô nàng này tu luyện tà công, muốn dùng dục vọng nam nữ song tu để tăng thực lực, nhưng Thiên Long biết mình lại là con mồi, không hề được lợi gì, mà nhất định sẽ bị hút cạn dương khí cùng sinh cơ cái đó Thiên Long không có, nhưng thực lực lại một thân. Xem ra Thiên Long lần này lại là lành ít dữ nhiều. Bên trong tộc tinh linh, khi tinh linh nữ hoàng dậy thấy đồ ăn cũng đã nguội, phụng phịu má mỗi món làm vài miếng, ngồi một lúc lâu lại không thấy Thiên Long đến chọc ghẹo, chán quá nàng liền đi ra bên ngoài đi dạo, ngồi trong hậu hoa viên thấy Mễ Á chạy lại, tinh linh nữ hoàng nhíu mày cảm giác như là rèn sắt không thành mắng. Tương đương Mễ Á ngươi phải giữ hình tượng a, đi chậm thôi. Mễ Á bị mắng mặt đỏ bừng bừng, cô nàng liền đưa ra mấy lọ ngọc nói. Tương đương bẩm, vị hắc bào giao cho con mấy. Cốc truyện audio.com, lọ ngọc này, à còn cho ta lọ linh dịch này, xong ngài ấy đi rồi. Tương đương cái gì, tinh linh nữ hoàng trái tim giật thót một cái, khuôn mặt không thể tin nổi, tại sao lại đi rồi. Sao đi lại không nói ta một tiếng, nàng cảm giác mất mát vô cùng. Tương đương nữ hoàng, Mễ Á thấy nữ hoàng của mình ngơ ngẩn lúc lâu liền gọi mấy hồi. Tương đương hắn để lại thứ gì. Cầm lọ linh dịch Thiên Long cho Mễ Á lên mở nắp người một chút, ừm là sinh linh chi tuyền, liền đưa cho con bé sơ sài nói. Tương đương cái này hắn cho ngươi thì ngươi giữ đi. Tương đương giả, cô bé liền giữ lại lọ linh dịch, thiệt sự cô bé cũng mở ra kiểm tra rồi đó a, nhưng khí tức của lọ linh dịch làm cô bé không cưỡng lại nổi, rất lôi cuốn cùng cửu linh lực trong cơ thể lại dục dịch khó hiểu, liền đem đến cho tinh linh nữ hoàng định đoạt. Tương đương hắn thì có gì quý mà cho ta cơ chứ? Tinh linh nữ hoàng nhìn ba lọ linh dịch trên khay, khoanh tay đi qua đi lại cắn móng tay, cuối cùng nàng không thể đoán ra liền nhấc nhẹ ngón tay búng nhẹ ba cái nắp đồng thời bay đồng loạt ra. Tương đương giống, một tiếng long ngâm kinh động trời xanh, làm phạm vi ngàn dặm tinh linh xâm lâm phàm là yêu thú hoặc sinh vật sống đều nằm rạp dưới đất, một uy áp uy nghiêm cùng áp bức tới từ linh hồn làm ai cũng hoảng sợ quỳ rạp dưới đất. Đúng thế, ba giọt tinh huyết long tộc được Thiên Long rút ra cho vào ba bình ngọc đã làm ảnh hưởng tới căn cơ hắn ta, nhưng không sao, Thiên Long cảm thấy đáng là được. Tương đương a, Mễ Á vì gần uy áp nhất liền bất tỉnh đi, tinh linh nữ hoàng không chậm trễ một tay đỡ cô nàng một tay đỡ cái khay chứa bốn lọ ngọc, ánh mắt trở lên âm lãnh có thể nhận ra, khí tức trở lên rét lạnh làm nhiệt độ không khí tụt dốc không phanh, bức thư trên khay cũng được nàng dùng thần niệm đưa lên không trung mở ra. Tương đương nữ nhân của ta a, ba giọt máu nhỏ cũng không đáng là gì, nàng giúp ta hộ pháp cho hai đứa nhỏ dùng, dù sao cũng là mầm non huynh đệ ta, coi như ta tặng quà trước vậy, còn một giọt thì nàng dùng đi ha, tuy không thể lột xác hóa long, nhưng cũng giúp chúng có một cái căn cơ vô địch trong thiên địa này, ta còn có việc không tiện ở lâu, sau này ta sẽ tới thăm nàng. Tay ngọc truyền một tia khí lực vào người mẹ á, cô bé liền tỉnh lại, tinh linh nữ hoàng lạnh giá hỏi. Tương đương có phải trước khi đi khí tức hắn rất suy yếu? Tương đương a, đúng vậy, là rất suy yếu thì phải, hoàn toàn không bằng một nửa khí tức trước khi vào xâm lâm. Tương đương cầm lấy phù, đưa lọ linh dịch cho mẹ á, tinh linh nữ hoàng phất tay nắp lại ba bình ngọc chứa huyết mạch long tộc, đưa ba bình ngọc vào không gian giới chỉ, nàng liền biến mất. Cơ hồ chúng ta có thể nói tinh linh nữ hoàng rơi vào ba trường hợp, thứ nhất là làm như thiên long mỗi người một giọt, thứ hai là nàng liền dùng hết ba giọt liền đột phá độ kiếp tứ trọng và đem trả. Đương nhiên nàng sẽ cho đem trả. Mặc kệ nàng cũng biết đã lấy huyết long ra cũng không thể nhét vào lại, nhưng nàng vẫn ôm một tia hy vọng thiên long có cách hấp thụ lại huyết khí. Thiên long thì đang sắp không ổn thật rồi, hắn ta đã bất tỉnh rơi vào vô thức chất độc xà tinh quá biêu hãn, cộng với căn cơ nứt không nhỏ, làm hắn vô lực chống đối. Đau đớn hắn vẫn có thể chịu được, nhưng cô ả hắc ám tinh linh đã khóa đan điền thiên long lại, làm cơ thể thiên long không còn chút năng lượng mà duy trì nên bất tỉnh là chuyện hiển nhiên. Bên ngoài, cô ả hắc ám tinh linh lại đang khá đau đầu, lột hết đồ thiên long ra được rồi, cho thiên long uống cả cân xuân dược. gocchuyenaudio.com, rồi tự làm nơi đó của mình ướt át luôn rồi, thế nhưng thiên long lại vô thức, cả cơ thể lại mệt mỏi vô lực, làm tiểu dây dây của hắn không ngóc đầu nổi, mặc cho cô ả la liếm sóc sóc mọi cách nơi tiểu dây dây thiên long vẫn không có tác dụng. Tương đương tên này chẳng lẽ liệt rồi. Không nản lòng bởi ả ta cảm giác thiên long chứa một nguồn năng lượng dư sức cho nàng đột phá thực lực, nàng ta liền truyền một tia năng lượng vào người thiên long. Cách chương.